Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 519, chương 36, trong lòng đất Catalina. Irelia sở dĩ cả người vô duyên vô cố bay, hơn nữa trên người còn tản mát ra giống như thần minh một dạng quang mang. Hoàn toàn không phải nàng bản ý của mình cùng năng lực. Đó là phía dưới Masrun đang làm trò quỷ. Sở dĩ muốn dịch đại sư bọn họ hỗ trợ hộ pháp bảo hộ hắn, vì cũng là để Masrun có thể an tâm trợ giúp Irelia lừa dối Ionia người. Kỳ thực hiện tại Irelia cùng Masrun trong lúc đó là ở vào một chủng loại giống như truyền công trạng thái, chính là Thiên Long Bát Bộ bên trong Vô Nhai Tử cùng Hư Trúc cái loại này trạng thái. Hay là truyền công, danh như ý nghĩa, chính là đem trong thân thể mình mặt nội lực truyền lại đến trên người người khác. Loại này đặc thù năng lực bình thường đều là sư phụ để dùng cho dư đồ đệ nội lực chân khí. Hay hoặc là những cái này các đại hiệp trợ giúp những người khác chữa thương thời điểm cũng sẽ dùng đến truyền công một chiêu này. Mặc dù đang Valorant hoặc có lẽ là ký hiệu nơi cái này cái trong thế giới xuất hiện võ hiệp, tiên hiệp truyền công một chiêu này có điểm xuất diễn. Thế nhưng hiện tại Masrun đối với Irelia sử dụng đúng là một chiêu này. Thế nhưng hắn cũng không phải muốn dạy Irelia nội công nội lực, cũng không phải là muốn trợ giúp nàng chữa thương. Hắn sở dĩ dùng 000 lên truyền công cái này chủng năng lực, vì chính là hướng Irelia ở trong thân thể truyền lại chân nguyên đi vào. Sau đó địa phương tốt liền hắn trợ giúp Irelia lừa dối Ionia người. Nói một cách đơn giản, Masrun lợi dụng hồn thiên bảo giám, chân nguyên có thể xuyên thấu qua thân thể tiếp xúc truyền lại vào cơ thể người khác cái này một đặc tính. Lại dùng vài cái ma pháp cùng thiên tài hệ thống dưới sự trợ giúp để Irelia bay đến bầu trời đi. Nhưng lại tản mát ra như vậy ánh sáng nóng bỏng, vì chính là trợ giúp Irelia muốn đoàn kết Ionia người đối kháng Valorant người cái này một nguyện vọng. Nói một cách đơn giản, chính là giả thần giả quỷ. Masrun đã từng làm qua một lần đồ đạc ở Frontier thời điểm lừa dối Frontier bộ tộc một lần kia. Làm Irelia ở Masrun dưới sự thao túng lên không thời điểm. Đến từ Valorant Sinister Blade Katarina cùng trên người còn có thương đao phong chi ảnh ta lần đã ở Ionia lớn đài trong sân rộng. Hai cái Valorant anh hùng nằm vùng ở mấy vạn Ionia bình dân đại biểu cùng quý tộc trong đám người. Khí tức hỗn tạp phía dưới muốn tìm ra bọn họ hầu như là chuyện không thể nào. Huống bất kể là Katarina vẫn là Talon, hai người đều là quần áo nón nảy lấy che ở cả người cùng khuôn mặt nón rộng vành. Trên thực tế cùng Masrun đánh một trận qua đi, Katarina cũng không có mang theo đao phong chi ảnh trở lại Valorant trong đại quân đi. Kỳ thực nàng vốn là không phải chỉ là vì cứu viện đao phong chi ảnh đi. Katarina nguyên bản từ nơi này lần xâm lược Ionia tướng quân cái kia đạt được đến nhiệm vụ rất đơn giản. Của nàng nhiệm vụ là ám sát những cái này gây trở ngại đến Ionia phe đầu hàng các quý tộc làm việc. Ionia người, nếu như có người muốn ngăn cản Tô Lý An cùng Brading những thứ này Ionia quý tộc dụ dỗ Ionia người đầu hàng nói, liền sẽ phải chịu vị này Valorant chứ danh Sinister Blade chiếu cố thật tốt. Sau lại muốn đi Ionia đô thành, Catalina liền ở nửa đường mặt gặp cùng Masrun chiến đấu, đồng thời còn bị thương đao phong chi ảnh ta lần. Thành công ở Masrun không phải ngăn cản tình huống bên dưới cứu bị thương nhẹ thích khách chi vương, đồng thời mang theo ta lần đi tới Ionia, chuẩn bị tiếp tục chấp hành của nàng nhiệm vụ hoặc là ám sát vài cái Ionia quân phản kháng nhân vật. Quan trọng, hành động ám sát còn chưa có bắt đầu. Nàng giống như thích khách chi vương ở nơi này Ionia lớn đài trong sân rộng gặp Masrun đoàn người. Chỉ là hiện tại Masrun còn chưa phát hiện nàng. Nàng cũng không có phát hiện Masrun mà thôi. Bất quá Katarina không có phát hiện Masrun, ngược lại là phát hiện lúc đó cùng Masrun ở chung với nhau Irelia. Hơn nữa lúc này đang bay ở lớn đài quảng trường trong bầu trời. Giở trò quỷ gì? Áo choàng phía dưới Catalina nhìn không trung Eri bên trong, trên người vết thương nhẹ tốt lắm rồi thích khách. Chi vương ta lần nhìn bốn phía thấp giọng đáp lại. Nói, bầu trời nữ nhân kia trên người sức mạnh kia, là cái kia thiên hòa ta chiến đấu cái tên đó. Hắn cũng có thể ở phụ cận. Katarina, chúng ta muốn cẩn thận một chút. Liền đao phong chi ảnh đều ở cái kia nhân thủ dưới bị thương. Cái kia thiên mặc dù không có giao thủ với hắn, chẳng qua nếu như thật cùng hắn chiến đấu, ta cũng có thể không có cách nào khác thắng hắn. Katarina nhíu nhíu mày, nàng thầm nghĩ, chẳng qua nếu như ta hơn nữa ta lần lời nói, có thể chiến thắng người nam nhân kia, chỉ là cũng không biết bên cạnh hắn có hay không những người khác. Hơn nữa nhìn hiện tại bầu trời nữ nhân kia cũng rất mạnh bộ dạng. Ở cao như vậy độ còn có thể nổi lơ lửng. Đổi thành ta có thể thật không có biện pháp làm được. Người nữ nhân này tựa hồ là bên trong bảy nữ nhi. Tên hình như là Irelia. Lẽ nào nàng là ma pháp sư sao? Những lời này Katarina không có nói ra thế nhưng không có nghĩa là nàng không nghĩ. Làm Valorant cái này cổ điển quân quốc chủ nghĩa mạnh mẽ trong nước nổi tiếng nhất đỗ. Khác trao tướng quân nữ nhi. Nàng là biết nếu như chiến tranh tiếp tục trì hoãn xuống phía dưới đưa tới nhiều chuyện giả nhân. Giả nghĩa Demacia tham gia lời nói. Như vậy lúc này đây tiêu hao đông đảo viễn chinh Ionia hành động tiếp theo thất bại. Đây chính là Katarina lần đầu tiên theo quân xuất chinh. Vô luận như thế nào nàng cũng không muốn lần này chiến tranh lấy thất bại kết cục. Cho nên hắn so với rất nhiều người đều khát ngắm một lần này thắng lợi. Ta lần tiên sinh, chờ sau đó bên ngoài đi đem nữ nhân kia giết a. Katarina bỗng nhiên nói khẽ với bên người đao phong chi ảnh nói rằng. Người nữ nhân này là bên trong bảy nữ nhi. Ca ca của nàng là Ionia vệ đội trưởng. Bản thân nàng xem ra ở Ionia trong đám người cũng có sức ảnh hưởng rất lớn. Vô luận như thế nào đều hẳn là giết chết nàng. Đao phong chi ảnh biết Katarina là cố kỵ cái kia cùng mình giao thủ nam nhân gặp phải mới. Chỉ có, đưa ra liên thủ với chính mình ám sát Irelia. Tuy là hắn cho tới nay ám sát địch nhân đều là một versus một mình đấu. Hơn nữa còn là một kích không trúng về sau cũng sẽ không lại đi ám sát đối phương cao quý lãnh diễm. Thói quen, tốt, ta lần thấp giọng đáp lại Katarina đề nghị. Xem như là bác bỏ tự mình đi tới cao quý lãnh diễm thói quen. Bởi vì hắn cho rằng nếu chính mình hoàn toàn không phải Masrun địch thủ. Hơn nữa Katarina đều không nhất định có thể chiến thắng Masrun. Hơn nữa Masrun bên người e rằng còn có những cường giả khác. Cho nên ta lần cảm thấy đối mặt cường giả như vậy hắn đi qua cái loại này hành hạ người mới thói. Quen không thích dùng. Hắn chuẩn bị dùng chân chính thích khách ám sát phương thức đi ám sát Masrun. Nhất định phải giết hắn đi. Ta lần như vậy đối với Katarina nói rằng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.